Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 258, công xa. Tam ca, phát hiện độc lang hai cái, thật giống như tại mai phục người. Tiêu Viêm nói xong, liền đem địch nhân tọa độ phát đến bang hội băng tần bên trên. Tốt nhất bên trên, trực tiếp lên hợp kích. Còn không chờ Tiêu Nhàn nói xong, đây tiểu y tiên cùng dược lão hợp kích liền lắc tại rồi địch nhân trên mặt. Có thể thấy đây thường xuyên người tu luyện tốc độ tay chính là không bình thường a. Bởi vì tiểu y tiên trang bị không sai, dược lão hợp kích cũng là khá tốt. Lại thêm hai người đều là đạo sĩ, một người một cái hợp kích trên căn bản là đem một cái độc lang cho làm ra gắt gao. Giết xong một cái này, lại giết một con khác. Dạng này xuống Tiêu Nhàn nhiệm vụ chính cũng chính là thả hợp kích nhặt nhặt trang bị. Một hồi dưới thao tác đến, thu hoạch rất phong phú. Có hai cái độc lang liền có con thứ ba con thứ bốn. Tiêu Nhàn cái này tổ năm người có thể nói là thấy một cái giết một cái. Một đao miểu sát 999, một đao một cái tiểu bằng hữu, nhìn thấy bị lửa đốt chết, bị độc độc chết, bị chó cắn chết, bị sét đánh chết, thậm chí là bị Tiêu Nhàn 30 mét đại đao hơi chết. Từng cái một rất là thảm liệt. Một người chết sau đó, đừng để ý là kim tệ vẫn là nguyên bảo và trang bị. Ít điều gì phải ra chút máu, tử vong rơi xuống cái gì trang bị, chủ yếu còn muốn nhìn cá nhân tướng mạo, vận khí này không tốt, đại đao trong tay 40 mét đại đao cũng phải gác lại. Đây muốn là vận khí tốt, giống như Tiêu Viêm cái này bức thằng nhóc con, trên tay có một cái mất cảm giác giới chỉ. Trên chân một đôi tăng tốc giày, trong túi sách cái gì cũng không có, có thể bị người mai phục hại chết về sau liền chỉ riêng rơi xuống mấy cái kim tệ. Mà đây lão thiết cũng không chỉ không được Tiêu Viêm trên tay mất cảm giác giới chỉ, ngược lại còn bị tiểu y tiên cùng tiên nhi bọn hắn đánh trả. Một bộ xuống đây lão thiết chỉ có nhìn thấy trên người mình rơi ra ngoài đỏ kim trang bị nhặt đi. Phần Tam ca, không xong, phụ trách hỏi dò tin tức Tiêu Viêm đột nhiên nói ra. Làm sao, nhặt trang bị nhặt đang thoải mái Tiêu Nhàn nghe microphone bên trong Tiêu Viêm thanh âm dồn dập. Không giải thích được nói, Minh Trọng Thổ Thành, Quả Phụ Thôn, Thạch Mộ Bảo Điện chờ nhiều địa phương đều đang không ngừng tụ họp đội ngũ. Tình huống thật là không ổn. Tiêu Viêm đối với thăm dò tình huống cũng rất là tinh thông. Rất nhanh liền đem toàn bộ bản đồ nhìn cục thế qua một lần. Tuy rằng tốn rất nhiều hơn kim tệ, nhưng mà tình hình chiến đấu nắm giữ hẳn là hết sức chính xác. Xem bộ dáng là chúng ta đây một biết kéo quá nhiều thù hận. Bọn hắn chuẩn bị tập hỏa đến công đánh chúng ta rồi. Tiêu Nhàn không nghĩ đến. Một cái cát thành tranh bá bọn hắn 5 người là thành công xưng tên. Cũng có thể đưa tới thiên quân vạn mã. Tiêu Nhàn, chúng ta bây giờ phải làm gì a? Tiểu y tiên cùng tiên nhi cũng nghe đến Tiêu Viêm nơi báo cáo tình huống. Suy nghĩ một chút kia ngoại thành người người nhốn nháo. Càng là cầm lấy sáng mù chó người khác mắt trang bị liền càng run lẩy bẩy. Chờ một chút. Ta nghiên cứu một chút cái này hoàng thành sa bác bản đồ. Tiêu Nhàn không nhanh không chậm trả lời. Đối diện các đại bang hội hẳn đúng là có kinh nghiệm lão luyện tuyển thủ tiến vào hành chỉ huy. Cho nên mới có thể làm được như thế có trật tự chuẩn bị. Bởi vậy với tư cách bang chủ Tiêu Nhàn cũng chỉ có thể bình tĩnh lại từ từ nghiên cứu hoàng thành. Sa bác bản đồ, chuẩn bị nhớ muốn như thế nào bắt lấy đất thị phi này. Đúng, chính là đây. Tiêu Nhàn đột nhiên nhìn thấy hoàng thành sa bác một cái tuyệt diệu địa phương. Vỗ tay phát ra tiếng la lên. Làm sao? Có phát hiện? Tiểu y tiên nghe Tiêu Nhàn thanh âm. Trong nháy mắt tâm lý đã nắm chắc. Đúng, có phát hiện. Các người nhìn ta trên bản đồ đánh dấu ký hiệu. Chính là bước vào hoàng thành sa bác cửa thành. nếu muốn chiếm lĩnh hoàng cung trở thành thành chủ, cái đại môn này là bọn hắn khu vực cần phải đi qua. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Dược lão đầu hiện tại cái cửa thành này lầu 2 trông coi. Bày sẵn lửa cất xong độc, các ngài phối hợp tốt, tin tưởng bọn họ không vào được liền cổ đức bái. Tiêu Nhàn ở trên bản đồ điểm cái ký hiệu, rủ rỉ nói, hoa, thiếu gia thật lợi hại a. Nghe thấy Tiêu Nhàn đây một lớp vững như mẹ già chó phân tích, Tiên Nhi cũng không nhịn được vỗ tay khen hay. Đến mức Dược lão hẳn đúng là không có ý kiến gì. Không nói tiếng nào, chơi là 10 phần biển. Vậy Tam ca, ta làm cái gì a? Tiêu Viêm nhìn thấy người khác đều được an bài rồi nhiệm vụ, liền mình không có được an bài. Trong lúc nhất thời cảm giác thăm dò tình huống cũng không có suy nghĩ rồi. Người trước tiên hỏi dò tình huống, đến lúc đó công xa chính thức bắt đầu, người liền là một cái chân chân chính chính trần treo, xen lẫn địch nhân trong đại quân, phụ trách nhặt trang bị là được. Hết khả năng lớn nhất, nhặt. Tiêu Nhàn nhìn thấy xung phong nhận việc Tiêu Viêm, liền an bài nói, được ạ. Tiêu Viêm vừa nghe muốn đi nhặt trang bị, suy nghĩ một chút đều mẹ nó kích thích. Vì lý do an toàn vội vàng đem trên thân mất cảm giác giới chỉ cùng tăng tốc giày bỏ vào băng hội. Thương khố, đến, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Công xa kèn lệnh cũng hướng theo Tiêu Nhàn những lời này chính thức thổi lên. Đây công xa ngay từ đầu, đây thiên quân vạn mã liền đánh tới. Các huynh đệ, lên a, hôm nay nhất định phải báo thù. Đúng, báo thù, giết, chiến sĩ công kích, pháp sư cửa hàng lửa, đạo sĩ phóng độc, không tốt, lão đại, bọn hắn pháp sư tổn thương quá cao, chúng ta tiểu chiến sĩ càng vốn không vượt qua nổi. Không tốt, lão đại, có độc, kéo dài mất máu căn bản không dừng được. Không tốt, lão đại, ta là Tiêu Viêm, cái kia trần treo vừa mới ở bên cạnh ta cho ta lên tiếng chào. Có cần hay không giết? Người này mặc dù nhiều một chút, nhưng mà chàng diện xác thực 10 phần hỗn loạn. Bởi vì Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Dược lão tổn thương đều là kéo dài tính. Hơn nữa bang hội liên minh chỉ là trên đầu môi. Chân chính thao tác, chỉ có thể đem tổn thương loại hình mức độ thành bang hội. Cho nên bang hội giữa sai lầm thả kỹ năng chết đông mấy cái tàn huyết cũng là 10 phần thường gặp. Sự tình, ngoài thêm Tiêu Viêm ở trong đám người không ngừng chào hỏi. Nhặt chết người trang bị, từng cái cùng ta là Tiêu Viêm cái này bí danh có thâm cừu đại hận người trong nháy mắt. Không nhịn được, có thể là bởi vì Tiêu Viêm tốc độ tay rất nhanh, chạy chỗ lại lẳng lơ. Đa số bị kéo cừu hận người, đều bị Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Dược lão kéo dài tính tổn thương cho dây dưa đến chết. Cho nên, những này truy sát Tiêu Viêm đúng là liền Tiêu Viêm dám là cái gì vị cũng không biết. Cho dù có lúc Tiêu Viêm không cẩn thận bị miểu sát sạch, nhưng mà Tiêu Viêm tốc độ tay quá nhanh, nhặt được trang bị trên căn bản đều đặt ở bang hội thương khố. Bất kể thế nào chết, rơi xuống vĩnh viễn đều là kia lác đác không có mấy kim tệ. Mà chính là bởi vì đây Tiêu Viêm, giữa bang phái giết lầm càng ngày càng nhiều, giết lầm hơn nhiều, cái này vốn là đã nói kết minh bang phái cũng trở mặt thành thù. Từng cái một tìm khắp cái đối thủ tại biển lửa độc khí bên trong làm. FML, đây con mẹ nó thật là quá hưng phấn rồi. Nhìn thấy hỗn loạn vô cùng tràng diện, Dược lão cũng là hai con mắt lập lòe kim quang. Đối mặt cục diện hỗn loạn này, tổng có mấy người là tỉnh táo, nhưng mà trên cổng thành pháp sư cùng đạo sĩ đều có che người, một cái cũng đánh không được, cho nên từng cái một cũng chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép hướng trong hoàng thành sông. FML, rốt cuộc mẹ nó xông vào rồi. Tốn sức dốc hết sức lực bình sinh đại chiến sĩ rốt cuộc vọt vào hoàng thành. Không tự chủ được thở dài một hơi. Đến, lão đệ, bận bịu đẩy pho tượng Tiêu Nhàn. nhìn thấy có khách tới, chuyển thân chính là một cái xoay tay móc. Đây vừa xông vào đại chiến sĩ vốn là tàn huyết rồi. Thoáng cái liền trực tiếp bị miểu sát. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nhặt đi mình đồ long đao, hơn nữa còn ở trước mặt mình khiêu vũ thì trong cơn tức giận liền trực tiếp tháo dỡ trò chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.